Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1756, chương 1760, tái chiến Lý Đạo Huyền. Ha ha, đường đường địa cấp trung kỳ cao thủ, ở chỗ này lại là khi dễ một tái chỉ có huyền cấp hậu kỳ tiểu cô nương. Lý Đạo Huyền, ngươi cái này mấy chục năm, đều là sống đến chó trên người sao? Tại cái này cách đó không xa truyền đến một đạo diễu cợt âm thanh. Là ai? Giả thần giả quỷ, có lại đi ra? Lý Đạo Huyền lạnh lùng vẫn nhìn bốn phía, tựa hồ là muốn tìm người này. Xoát, sau đó, Hạ Minh theo cái này trên cây nhảy xuống. Hạ Minh híp mắt, trong đôi mắt, sát ý lăng nhiên, có điều Hạ Minh cũng không có gấp lập tức xuất thủ. Mà chính là cười ha hả nhìn về phía Lý Đạo Huyền. Nói khẽ, Lý Đạo Huyền, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ sao? Chờ Lý Đạo Huyền thấy rõ ràng Hạ Minh bóng người thời điểm. Lý Đạo Huyền ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong đôi mắt, mang theo dày đặc sát ý, giọng căm hận nói, nguyên lai là ngươi tên tiểu súc sinh này, hôm đó để ngươi trốn. Hôm nay, vừa vặn liền để ngươi chết ở chỗ này. Ha ha, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, để cho ta chết ở chỗ này, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Minh lời nói khiến một bên Khúc Hoa Thường đều là ánh mắt lấp lóe một chút. Hạ Minh nàng đương nhiên nhận biết, tận quản các nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là nàng lại là nhớ kỹ Hạ Minh người này. Cẩn thận, người này là địa cấp trung kỳ cao thủ, tuy nhiên bị áp chế tại huyền cấp viên mãn, nhưng xa xa so phổ thông địa cấp sơ kỳ cao thủ đều lợi hại hơn. Khúc Hoa Thường thấp giọng nhắc nhở, Hạ Minh khẽ gật đầu, ngày đó, hắn đều có thể cùng Lý Đạo Huyền liều cái tương xứng. Huống chi, bây giờ hắn đã tấn cấp huyền cấp đỉnh phong, khoảng cách viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa. Hiện tại hắn thực lực tăng mạnh, mà cái này Lý Đạo Huyền lại là bị áp chế lại thực lực. Hắn hoàn toàn không sợ Lý Đạo Huyền. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Lý Đạo Huyền ánh mắt biến đến cẩn thận. Hạ Minh mạnh bao nhiêu? Hắn bản thân trải nghiệm qua. Vì vậy, đối với Hạ Minh cũng là khá kiêng kỵ. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại sinh, riêng là Hạ Minh thiên phú, thật sự là thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, nếu là đợi thêm cái 2-3 năm, chỉ sợ cũng liền hắn đều ngăn lại không Hạ Minh, đây cũng là Lý Đạo Huyền như thế kiêng kỵ Hạ Minh nguyên nhân. Hôm nay ở chỗ này lần nữa chạm mặt, có thể nói là cừu nhân chạm mặt, hết sức đỏ mắt, vừa vặn. Hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ thì cùng tính một lượt tính toán. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này trống rỗng xuất hiện, đem Lý Đạo Huyền đều là cho giật mình. Giờ khắc này Hạ Minh tựa hồ quên ẩn tàng cái gì. Thì liền Khúc Hoa Thường nhìn đến cái này trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm thời điểm. Khúc Hoa Thường đều là ánh mắt lấp lóe một chút. Hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, đôi mắt đẹp chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, muốn chết. Lý Đạo Huyền nghiêm quát một tiếng, tay không song quyền, thì hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh nhìn thấy cái này chạy như bay đến Lý Đạo Huyền. Cười lạnh, phi tiên kiếm thuật, phi tiên kiếm, sau một khắc, Hạ Minh cả người dường như bay lên đồng dạng. Lý Đạo Huyền cũng phát giác được Hạ Minh một kiếm này bá đạo. Sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nhanh lùi lại. Lúc này thời điểm muốn lui, muộn, trong chớp mắt, Hạ Minh liền đến Lý Đạo Huyền trước mặt. Sau đó một kiếm hung hăng đâm ra. Phốc vẩy, Hạ Minh một kiếm này hung hăng đâm trúng Lý Đạo Huyền ở ngực. Lý Đạo Huyền sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vung ra nhất trường. Hạ Minh quất ra long tiêu, sau đó nhanh lùi lại, Lý Đạo Huyền tại bộ ngực mình phía trên một chút hai lần. Giờ khắc này, Lý Đạo Huyền sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Làm sao có thể, thực lực ngươi, không tệ, thực lực của ta lại tăng lên. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Đạo Huyền. Trong đôi mắt, sát ý lướt qua, không có khả năng, Lý Đạo Huyền thần sắc đại biến. Tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, hắn thực lực bị áp chế, căn bản không phát huy ra địa cấp trung kỳ thực lực đến. Lúc này, Hạ Minh thực lực tăng lên, so với trước đó hắn, càng là mạnh lớn mấy lần. Khi đó Hạ Minh đều kém chút để hắn lật thuyền trong mương. Bây giờ thực lực tăng mạnh Hạ Minh, càng làm cho Lý Đạo Huyền vô cùng e dè. Không có gì không có khả năng. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tu luyện chậm, đó bất quá là ngươi thiên phú quá kém thôi. Tu luyện nhiều năm như vậy mới tu luyện đến địa cấp trung kỳ. Thật là sống đến chó trên người. Lý Đạo Huyền, giữa chúng ta ân oán. Hôm nay đến rõ ràng đi. Thoại âm rơi xuống. Hạ Minh một kiếm hướng về Lý Đạo Huyền đánh tới. Lý Đạo Huyền nghe vậy, giận tím mặt, đáng chết. Lý Đạo Huyền liên tục bại lui. Tại Hạ Minh cái này sắc bén kiếm thuật phía dưới, cho dù là Lý Đạo Huyền đều là khó có thể ngăn cản. Huống chi hắn bị áp chế thực lực, mà Hạ Minh tăng thực lực lên, thật đáng sợ người. Tại cái này một bên chú ý chiến trường Khúc Hoa Thường đều là khuôn mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, có không nói ra rung động. Phải biết, Lý Đạo Huyền thế nhưng là địa cấp trung kỳ cao thủ. Cho dù là bị áp chế lại thực lực, cái kia đồng dạng địa cấp sơ kỳ, cũng không phải Lý Đạo Huyền đối thủ. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Một kiếm, liền làm Lý Đạo Huyền thụ thương. Cái này còn không nói, bây giờ càng là khiến Lý Đạo Huyền giống như cái kia chó mất chủ đồng dạng. Liên tục bại lui, bành, Lý Đạo Huyền sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Giờ này khắc này, tại trước ngực hắn, y phục này xác thực loạn thành một bầy, xuất hiện đếm đạo vết thương. Lý Đạo Huyền tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hít sâu một hơi, nghiêm quát nói, Hạ Minh, ngày đó, ta có thể giết ngươi. Hôm nay, ta như cũ có thể giết ngươi. Liệt Hỏa Trường, nương theo lấy Lý Đạo Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại cái này Lý Đạo Huyền bốn phía, vậy mà xuất hiện một chút hỏa diễm. Cái này nhìn như ngọn lửa đồ vật, mang theo nhiệt độ cao, đang thiêu đốt chung quanh hết thảy. Tình cảnh này bị Khúc Hoa Thường để ở trong mắt, cũng là có chút hoảng sợ. Liệt Hỏa Trường, thật cường đại vũ kỹ. Khúc Hoa Thường thần sắc nghiêm túc, nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Lý Đạo Huyền. Chỉ thấy Lý Đạo Huyền hai mắt đỏ bừng, cả người cũng là biến đến đỏ bừng, liền phảng phất cái kia vừa mới nung đỏ bàn ủi, nóng có chút đáng sợ. Hạ Minh, hôm nay nơi này chính là ngươi táng thân chi địa. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, ngày đó, ta huyền cấp hậu kỳ, ngươi đều còn cần dùng hết toàn lực, bây giờ ta thực lực đại trướng. Thực lực ngươi cũng là bị áp chế, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Hôm nay giết ngươi, ta sẽ tìm tam đại gia ẩn thế gia tộc, từng cái báo thù, các ngươi người nào cũng đừng hòng rời đi Vũ Đạo Sơn. Hạ Minh trong đôi mắt tràn ngập sát ý, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trên người có một cỗ nồng đậm hàn khí nhộn nhạo lên. Hàn khí này phảng phất muốn đem không khí đều cho đóng băng đồng dạng. Khúc Hoa Thường nhìn thấy, lấy Hạ Minh làm trung tâm, vậy mà chậm rãi kết băng. Cái này băng lãnh hàn khí, khiến Khúc Hoa Thường đều là thần sắc khẽ biến. Đây là cái gì? Khúc Hoa Thường hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm cũng là chậm rãi tại bên trong vùng trời này vang vọng. Thanh âm băng lãnh thấu xương, kiếm phong vạn lý, thể loại giả sử,